cố nhịn không nhìn cô, nhưng không thể tránh được thanh âm cào xé người ta. Anh bị Đường Du kéo vạt áo đến xoay người lại, vừa vặn đụng vào ánh mắt long lanh, ngập nước của cô. Đáy mắt cô gái nhỏ như là chứa toàn bộ dải ngân hà, sáng chói lại dịu dàng, nhìn về phía của anh mờ mịt chớp chớp, dễ dàng làm tan rã tất cả lý trí của đàn ông. Chu Cam Miêu chửi thề một tiếng, cầm lấy cánh tay trên vạt áo kia, giật một cái kéo người ôm vào trong ngực, áp lưng cô lên trên tường. Không phản ứng kịp, Đường Du mở to hai mắt, không có chút phòng bị nào mà nhìn đôi môi của người đàn ông rơi vào trên môi của mình. Lần đầu tiên là nhẹ nhàng chạm vào bên ngoài. Lần thứ hai, anh thấy không đủ, cạy mở hàm răng của cô. Tay của Đường Du không biết sao đã đặt lên ngực của Chu Khâm Nghiêu. Đầu óc quay cuồng choáng váng một trận, nhưng cũng vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo cảm nhận được mùi vị của cồn, thuốc lá, đàn ông, hóc môn cùng với bóng tối mập mờ vây quanh. Không biết đã qua bao lâu, đôi môi nóng bỏng rời đi, chuyển tới bên tai cô. Trình Quyền không nói với em, 18 tuổi còn có thể được hôn như vậy sao?